chờ ta tìm được nơi thích hợp thì để bọn họ di chuyển. Còn hải tộc thì không cần lo lắng. Mỹ công tử nói, thật sự phải làm như vậy sao? Nếu không, chờ sau khi ta báo cáo công tác. Nếu như ta báo cáo công tác thất bại. Đường Tam xua tay nói, dù báo cáo công tác thành công hay thất bại, đây đều là việc chúng ta nhất định phải chuẩn bị. Dù nàng thất bại, tộc nhân của chúng ta cũng có một phần đã ra hải ngoại, ít nhất cũng không bị nô dịch. Mỹ công tử nghe vậy liền gật đầu, được, vậy theo lời ngươi nói đi. Đường Tam đưa cho nàng bản vẽ đã sớm làm xong. Bản vẽ này vô cùng chi tiết, kiến tạo như thế nào, dùng vật liệu gì, lắp ráp ra sao, cách xuống nước sau khi kiến tạo xong, toàn bộ quy trình đều vô cùng rõ ràng. Đây là Đường Tam đã dùng một tháng để vẽ nên. Hắn lựa chọn thuyền buồm sử dụng 3 cột buồm, một loại thuyền khá đơn giản. Ở kiếp trước, việc đóng thuyền cần nhiều kỹ thuật thủ công, bao gồm cả sấy khô gỗ trong không khí, còn cần một thời gian khá dài mới hoàn thành. Nhưng ở Pháp Lam Tinh thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều, bởi vì vị diện này có tài nguyên thật sự quá phong phú. Ví dụ như, ở thế giới này có thiết hoa mộc, một loại gỗ không bị sấy khô mà co lại hay bị ẩm mà nở ra, điều này đã giải quyết vấn đề vật liệu. Mà ở trong Gia Lý Sơn Mạch có rất nhiều loại cây này. Hơn nữa có rất nhiều yêu thần biến có thể rút ngắn thời gian kiến tạo. Còn lái thuyền đương nhiên cũng là một vấn đề. Nhưng có những người có yêu thần biến ở đây thì cũng không phải là vấn đề quá lớn. Huống chi khi chân chính ra biển, Đường Tam tất nhiên sẽ tự mình đi theo. Có hải thần hộ tống, lái thuyền tự nhiên không có vấn đề. Lúc nào ngươi đi? Mỹ công tử hỏi. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện .org. Chương 675, ra biển. Đường Tam nói, ta hiện tại chuẩn bị xuất phát. Tranh thủ đi sớm về sớm. Mỹ công tử có chút không nỡ mà nói, được rồi, ngươi nhất định phải đi sớm về sớm. Hôm nay ta cũng sẽ đến khu quần cư bên kia tìm trấn trưởng. Ta cũng sẽ phát động Linh Tê Thương Hội bên này hỗ trợ. Không, không được nhờ Linh Tê Thương Hội. Đường Tam nói, chuyện này phải tiến hành bí mật, chỉ có thể dùng người của cứu thuộc chúng ta. Không được để cho thành gia lý bên này biết, chọn nơi kiến tạo đội thuyền phải vắng vẻ, bí mật. Tốt nhất là tìm một bến cảng không có bóng người. Chuyện này không khó lắm, bản thân yêu quái tộc cũng không ra biển làm cái gì, cho nên, tìm bến cảng hẳn là dễ dàng. Lựa chọn bến cảng như thế nào, ta đã nói rõ trong bản vẽ. Được. Mỹ công tử gật đầu, nhớ kỹ lời hắn nói. Đường Tam tạm biệt Mỹ công tử, dùng truyền tống rời khỏi Hoàng Kim Sơn Cốc. Hiện tại hắn có tu vi thâm hậu, tinh thần lực cường đại. Sử dụng liên tiếp truyền tống cũng không tiêu hao nhiều, không bao lâu đã đến bờ biển Đông Hải. Nhìn biển rộng vô tận đầy sóng lớn, ven biển cũng không có dấu hiệu có yêu quái tộc sinh hoạt. Hải tộc cường hãn, yêu quái tộc rất khó thu được tài nguyên hay đồ ăn trong biển, ngược lại thỉnh thoảng sẽ có hải tộc lên bờ ghé chóc tìm kiếm đồ ăn. Dần dần, khu vực ven biển liền biến thành cấm địa. Nhưng hải tộc không thể lên bờ quá lâu nên phạm vi bọn nó xâm nhập cũng có hạn. Cảm thụ được khí tức biển cả quen thuộc, tâm tình Đường Tam dường như thả lỏng vài phần. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, hai cánh bằng lông biến mở ra, đập cánh, bay thẳng ra vô tận Lam Hải. Biển rộng mênh mông bao la, muốn tìm kiếm một hòn đảo cũng không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa không thể chọn hòn đảo quá nhỏ, nhất định phải đủ lớn mới có thể để mọi người sinh tồn. Rất nhanh, Đường Tam đã bay ra cách bờ trăm dặm, ở đây đã không thể nhìn thấy bờ biển cả dưới chân cũng hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Đường Tam không tiếp tục phi hành, mà thu lại hai cánh, thân hình quay lại, giống như một mũi tên, trực tiếp chui vào trong biển rộng. Lặng yên vào nước, chỉ tóe lên một chút bọt nước. Sau khi Đường Tam chui vào biển rộng, hắn lập tức cảm giác được thân thể mình được thủy nguyên tố nồng đậm ôm trọn. Trong vô tận Lam Hải, khí tức sinh mệnh cùng thủy nguyên tố có thể dùng từ mênh mông vô tận để hình dung. So với Hải Dương ở Đấu La Đại Lục kiếp trước thì khí tức sinh mệnh ở đây nồng đậm hơn nhiều lắm. Bất quá trước khi hắn chuyển thế, Đấu La Đại Lục đã tiến hóa, hiện tại hẳn đã khác so với trước đây. Thần thức khẽ dao động, quang ảnh màu vàng tỏa trấn trung tâm thần thức được Đường Tam dẫn động và tỏa ra khí tức. Lập tức, trên trán hắn hiện ra một đường vân màu vàng, chính là Hoàng Kim Tam xoa kích. Quang văn màu vàng óng ánh, đôi mắt Đường Tam bỗng trở nên sáng ngời, sau đó hắn liền có thể thoải mái hô hấp ở dưới biển. Da thịt hấp thu chất dinh dưỡng trong nước biển, ý niệm của hắn khuếch trương ra ngoài. Biển cả xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh,